Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước không? Để làm gì? Sao phải đóng phí dùng nước và tiền điện rồi, em quên sao? Anh vừa mới nhìn qua đồng hồ điện, điện nhà em chỉ còn mấy vạch. Không chừng chỉ hôm nay, ngày mai sẽ dùng hết đấy. Ồ, đúng rồi. Anh một tay ôm qua qua, một đưa tay ra. Em mang ra đây cho anh đi đóng cho em luôn, vừa vặn anh cũng phải đóng. Cô nhìn bàn tay anh đưa ra, lại ngẩng đầu nhìn anh, dừng lại một chút nói. Không cần đâu, để em tự đi đóng, phiền anh nhiều quá, thật ngượng ngùng. Cô ngẩng đầu lên nói với Qua Qua. Qua Qua, ở bên đó phải ngoan nhé, không được nghịch ngợm đấy. Rõ ràng là cô nói sang chuyện khác. Chu Đồng cũng không thèm ép buộc cô. Ừ, vậy thì em tự đi nhé. Biết xí nghiệp vật tư ở chỗ nào chưa? Em biết rồi, anh phải chú ý Qua Qua đại tiểu tiện đấy. Bây giờ em vẫn chưa huấn luyện thành công cho bé cún đi vệ sinh ở một nơi trong toilet đâu. Bà cầu không rời Qua Qua. Đến bây giờ vẫn còn như vậy sao? Ban đầu chẳng phải là cô luôn miệng nói muốn huấn luyện bạn học Trần Qua Qua thành nàng chó tinh danh khéo léo đệ nhất thiên hạ đó sao? Không chịu nổi vẻ làm nũng của Trần Qua Qua rồi. Con chó nhỏ này trước kia lúc ở nhà luôn thích dùng ánh mắt long lanh như nước nũng nịu nhìn người khác. Kết quả là cô gái kia dường như không chống đỡ nổi, nên để cho cô bé cún này muốn làm gì thì làm. Vâng, dù sao anh cũng phải cẩn thận, chỗ nào nó cũng có thể chui vào làm bừa đấy. Anh hơi nhếch khóe miệng. Anh biết rồi. Cũng không phải là chưa từng sống cùng. Dừng một chút. Anh về đây. Anh nói. Vâng. Anh xách túi đồ to, âu yếm ôm Qua Qua đi mở cửa. Vẫn nhìn thấy cô đang đứng đó nhìn về phía bọn họ bên này. Ngay cả khi anh và cô chia tay, cô cũng không quá lưu luyến như vậy. Anh nhấc một chân của Qua Qua lên. Chị, Qua Qua hẹn gặp lại chị nhé. Cô đứng ở cửa với vẫy tay. Hẹn gặp lại. Giống như rất không đành lòng vậy. Anh dựa lưng vào cửa, nâng Trần Qua Qua lên. Hai tay kéo thân thể mềm mại của cô nàng lên, chống lại đôi mắt to tròn đen bóng như hai hạt ngọc của Qua Qua. Vật nhỏ này rất thông minh chứ không hề vô tình. Cũng đơn giản giống như cô, nhưng mà... Rốt cuộc mày có ma lực ở chỗ nào đây mà làm cho cô ấy nhớ mãi không quên với mày như vậy? Anh lẩm bẩm một mình. Chu Đồng đang ngồi xổm xuống nhìn Trần Qua Qua ăn thức ăn cho chó. Trần Qua Qua chồn cái đầu nhỏ, đầu lưỡi liếm thức ăn hồng hộc, rất vui vẻ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập. Người nào mà giữa buổi trưa như vậy lại đến tìm anh nhỉ? Anh đứng lên, đi tới sau cửa. Ai vậy? Bên kia cửa, giọng của cô vọng vào vô cùng lo lắng. Em đây. Chu Đồng mở cửa. Cô đứng ở trước mặt anh, dường như gấp gáp đến mức đầu đầy mồ hôi. Anh có còn nhớ hóa đơn điện của nhà chúng ta để ở nơi nào không? Nhà chúng ta? Chu Đồng rất không thoải mái khi tóm được điểm khác biệt quan trọng ấy. Cô tiếp tục nói rất nhanh. Em đang nấu cơm, vừa mới làm được một nửa, tự nhiên bị cúp điện. Sau đó em vẫn không sao tìm được. Chẳng phải là ở trên tủ lạnh đó sao? À, cô sửng sốt một chút. Vâng, cảm ơn anh. Cô nhanh chóng chạy về, lại chạy lại, trong tay cầm hóa đơn tiền điện tháng trước. Đây rồi. Nó vốn vẫn ở đó mà. Chu Đồng nhàn nhạt đáp lại, chung quy là tại cô hay quên. Cảm ơn anh, em đi đóng tiền điện đây. Cô lùi về cửa đổi giày. Thay đôi giày thể thao xong, chạy về phía trước mấy bước, lại lộn trở lại lấy điện thoại di động và chìa khóa để trên bàn. Chu Đồng không nhịn được liền nhắc nhở. Em mang tiền chưa? Cô sửng sốt một giây, lại chạy về để lấy ví tiền. Hóa đơn nước tháng trước cũng mang đi mà nộp tiền luôn. Còn nữa, em vừa nói là bữa cơm mới làm được một nửa. Những đồ điện gì đó đã tắt chưa? Để như thế, khi có điện chẳng phải là cháy hết hay sao? Cô đã rối loạn hoàn toàn. Nhưng Chu Đồng đã sớm quen với tính cách này của cô. Cứ gặp chuyện là cô thành luống cuống qua loa đại khái như vậy. Trở về nhà cầm chìa khóa nhà mình móc lên cửa. Em cứ đi đóng tiền trước đi. Anh sẽ trông coi nhà cửa cho em. Cảm ơn. Cô chỉ cúi đầu chào rồi đi xuống thang. Cô đi tới cửa thang lầu, anh lại không nhịn được nói vọng theo, nhắc nhở một câu. Xí nghiệp vật tư ở cách đây 10 tòa nhà đó, là cái nhà màu lam đấy, biết không? Cô vịn vào lan can hơi ngừng lại một chút, không nói lời nào, gật đầu một cái sau đó mới chạy xuống tiếp. Chu Đồng thoáng thở dài. Tới nơi này hơn một năm, mọi chuyện đều do anh phụ trách, cô căn bản không hề đến cái xí nghiệp vật tư ấy. Hết lần này tới lần khác, ngoại trừ con đường thẳm tắp quen thuộc từ nhà đến phòng làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net